Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 484, ẩn ước cảm giác được cái gì Tống Vương. Tất cả lại trở về khởi điểm, bầu trời cuồng thanh gào thét, Vương Dung đứng ở Ngừng Chiến Sơn trên đỉnh ngọn núi, trong lòng vô cùng bình tĩnh, Tây Nam chiến bại, viện quân bị chặn. Bốn phương tám hướng các nước nước ngoài dục già dục dịch. Hết thảy tất cả đều cùng tình huống năm đó giống như đúc, làm toàn bộ đại đường đều ở đây chấn động to lớn bên trong hoảng loạn thời điểm. Chỉ có Vương Sung bình tĩnh, đã sớm dự liệu được tất cả những thứ này. Công tử, huấn luyện đã hoàn thành, tiếp theo nên làm gì? Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Triệu Kính Điển cưỡi chiến mã từ phía sau chạy tới, mà cơ hồ là tại hắn chỉ tới được đồng thời. Ầm ầm ầm, hàng trăm hàng ngàn kỵ binh từ trên đỉnh núi vội xông mà xuống. Một luồng khí thế khổng lồ như bẻ cành khô, từ trên người bọn họ bộc phát ra. Vương Sung nhìn cái kia chút bay vút qua thân ảnh, ánh mắt đuổi theo bọn họ, vẫn biến mất ở xa xa. Nếu như không biết nền tảng, hết sức khó tin những này trên người khí tức cực kỳ cường hãn kỵ binh. Kỳ thực chính là Vương Sung từ mỗi bên gia tộc chiêu màn mà đến chân võ cảnh cao thủ. Những người này cũng vậy, đều là thuộc về bất đồng thế gia. Không có cùng tu vi, không giống tinh khí, thế nhưng vào giờ phút này, cũng đã mơ hồ hiển hiện ra một nhánh quân đội mô hình. Có Lý Tự Nghiệp mạnh mẽ vũ lực ở trên mặt áp chế. Hơn nữa Triệu Kính Điển lĩnh binh cùng bài binh bố trận năng lực, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi đắp nặn ra một nhánh quân đội như vậy. Tuy rằng còn lâu mới có được đạt đến năm đó độ cao, thế nhưng Triệu Kính Điển trên người đã rất sớm hiển lộ ra năm đó chính mình thân này cái kia cái. Người phụ tá đắc lực, ỷ vì là quang cổ chỉ huy thiên phú, gần như tiến hành giai đoạn thứ hai huấn luyện chứ. Vương Sung từ trong tay áo lấy ra đã sớm chuẩn bị xong bản vẽ, đưa cho Triệu Kính Điển. Những thế gia này đại tộc nuôi dưỡng chân võ cảnh cao thủ còn rất xa không đạt tới mình muốn kỷ quy. Tác nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh, thay đổi thất thường, như điều khiển cánh tay mức độ. Bất quá chỉ cần biết luyện chính mình giao cho bọn họ hai đạo trận pháp cũng đã đủ rồi. Những thứ khác cũng chỉ có thể là tại hành quân trên đường huấn luyện. Mà một phần phía sau huấn luyện, bây giờ Triệu Kính Điển e sợ còn làm không được. Chỉ có thể là đích thân huấn luyện bọn họ. Vâng, công tử, Triệu Kính Điển đúng là không có suy nghĩ nhiều. Cúi đầu xuống, cấp tốc xoay người rời đi. Lộc cộc cộc, móng ngựa bay nhanh, Triệu Kính Điển một ngựa tuyệt trần. Hết sức sắp đuổi kịp phía trước đang nhanh chóng ngàn người đội ngũ. Hàng loạt mệnh lệnh không ngừng từ phía trước truyền đến, mà theo Triệu Kính Điển mệnh lệnh, cái kia đám thế gia đại tộc cao thủ hình thành ngàn người quân ngũ lần thứ hai bắt đầu biến hóa. Từng trận bụi mù cuồn cuộn mà lên, ngoặc kép, không nghĩ tới, ngươi đúng là ở huấn luyện bọn họ. Đột nhiên, một trận tiếng thở dài từ phía sau truyền đến, âm thanh ngũ vị trận tạp, có loại không nói ra được mùi vị. Vương Sung cả người một cái giật mình, bỗng nhiên trong đó quay đầu lại, liền thấy một đạo bóng người quen thuộc, vai rộng lớn Mị Ngô Đồng, thân mang một bộ màu vàng áo bào thêu rồng bào, mọi cử động lộ ra một luồng quý khí, chậm rãi từ phía sau dưới sườn núi đi lên. Mà sau lưng hắn, lão quản gia như thân ảnh của U Linh vô thanh vô tức, cũng theo sát. Công tử, xin lỗi, là Tống Vương Điện Hạ một lại nói rõ, không để ta thông báo. Cách đó không xa, Ngụy An Phương cúi thấp xuống đầu, hai tay tủng kéo, một mặt vẻ xấu hổ. Vương Sung đầu tiên là ngẩn ra, khẽ nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Tống Vương Điện Hạ cùng lão quản gia đều đã đến khoảng cách gần như thế. Nhưng mình không chút nào phát hiện. Điều này thật sự là không nên. nhưng nhớ tới lão quản gia sâu không lường được tu vi, còn có Tống Vương thực lực của bản thân, Vương Sung cũng là bình thường trở lại. Mặc dù mình hiện tại vượt xa quá khứ, thực lực tăng mạnh, thế nhưng so sánh với Tống Vương cùng lão quản gia này loại sâu không lường được cường giả chân chính còn kém rất xa. Bọn họ mò đi lên, chính mình không biết đó cũng là bình thường. Tống Vương điện hạ là vì Ô Tư Tàng cùng Mông Xá chiếu tới. Vương Sung trở lại đầu, lạnh nhạt nói, tựa hồ từ lâu liệu đến Tống Vương cùng lão quản gia sẽ xuất hiện ở đây. Người đã sớm ngờ tới xảy ra hiện ở loại tình huống này. Có đúng hay không? Tống Vương sắc mặt nghiêm túc, vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề, biểu hiện còn lâu mới có được Vương Sung nhẹ nhõm như vậy. Ô Tư Tàng, Mông Xá chiếu, còn có Vương Sung sự tình khốn nhiễu hắn rất lâu, hoàn toàn là xuất phát từ một loại trực giác. Tống Vương cảm giác Vương Sung có thể biết gì đó, vì lẽ đó hắn mới xuất hiện ở đây. Lũng phía tây giới, Tadr Khong Lô cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi đồng thời xuất hiện, dẫn dắt đại quân công kích Bắc Đẩu Thành, kiềm chế Ca Thư Hàn. Tất cả những thứ này ngươi đã sớm biết, đúng hay không? Tống Vương nói, quân quốc đại sự không phải chuyện nhỏ. Hắn nhưng đem ra hỏi do vùng hoang dã một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Loại hành vi này nhất định chính là điên rồi. Nhưng Tống Vương nhưng hoàn toàn nhận định điểm ấy. Có vài thứ nếu như không để hỏi cho rõ, hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên, mãi mãi cũng không cách nào an lòng. Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Đình, mỗi cái phương hướng dị lần đều đang dục dịch, hữu ý vô ý kiềm chế đại đường mỗi cái phương hướng binh lực. Tình huống như thế trước nay chưa từng có, tuy rằng trên triều đình mọi người vẫn không có phát hiện, nhưng Tống Vương cũng đã cảm thấy một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có. Từng có lúc, chư hầu dị quốc mỗi một người đều là lòng mang kính nể, rất xa tránh đại đường quân đội còn đến không kịp. Lúc nào lại dám lớn gan như vậy vọng vi? Này khác thường dị tượng để Tống Vương cảm thấy một luồng sâu sắc nguy cơ. Nếu như chư hầu dị quốc đối với đại đường đã không nữa kính phục, thậm chí cũng vậy trong đó có thể đạt thành hiểu ngầm, đồng thời kiềm chế đại đường, như vậy đại đường còn dựa vào cái gì tới dọa phục chư hầu? Sở hữu trung ương chi địa, đại đường bỏ ra mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, từng cái chinh phục chư hầu dị quốc, mới có bây giờ đại đường thịnh thế thái bình, thiên hạ cùng bang cục diện. Nếu như tất cả những thứ này sụp đổ, mất đi lòng kính nể, như vậy Trung Nguyên nơi chẳng phải là lại muốn lần rơi vào lúc trước cái kia loại bị chư hầu dị quốc từ mỗi cái phương hướng tấn công cục diện, nhất thời được mất có thể tranh chấp, có thể như lần tính toán. Thế nhưng hòa bình hiểu ngầm nếu như phá vỡ, như vậy chờ đợi đại đường chính là một hồi nguy cơ từ phía luân phiên chiến tranh. Bây giờ đại đường đã còn lâu mới có được lúc trước cường đại như vậy, đáng kể hòa bình tan rã rồi nhân tâm. Thế nhưng ban đầu chư hầu chỉ có thể vòng vì là đại đường thiết nỏ cùng kỵ binh dưới chân bột mịn chư hầu dị quốc, nhưng được lợi từ đại đường hòa bình, đáng kể mậu dịch, chiếm được đại lượng tinh thiết, gang, sắt thép, chế tạo đại lượng vũ khí. Bọn họ đã kinh biến đến mức so với năm đó cường lớn hơn nhiều lắm. Này tiêu tan đối phương phòng, phàm này các loại, này để Tống Vương không thể không lo lắng. Tây Nam chiến tranh e sợ còn vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Chờ đợi đại đường chính là vô tận bão táp, da đã chẳng còn, lông bám vào đâu. Một khi xuất hiện tình huống đó, e sợ không có ai có thể may mắn còn sống sót. Phải, đối mặt Tống Vương nghi vấn, Vương Sung không có gì do dự, hết sức bằng phẳng liền thừa nhận. Cảnh cáo, trong đầu truyền đến mệnh vận chi thạch thanh âm, nhưng Vương Sung lại như làm như không nghe thấy. Ánh mắt của hắn chỉ là bình tĩnh nhìn đối diện Tống Vương. Trong chớp mắt này, Tống Vương nhưng giật mình. Tuy rằng trên triều đình thời điểm, Tống Vương thì có một loại trực giác mãnh liệt. Thế nhưng làm Vương Sung chân chính thừa nhận thời điểm, Tống Vương vẫn có loại bất ngờ cảm giác. Tống Vương có chút kinh ngạc nhìn Vương Sung, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, hoàn toàn không nói ra được là cảm giác gì. Thải Vân Chi Nam, kiếm các nơi, còn có lũng phía tây biên thùy. Những chỗ này biến cố đầy triều văn võ không có có bất cứ người nào có thể sớm dự liệu được. Bao quát chính hắn, nếu như trước có người nói hắn đã sớm dự liệu được tất cả những thứ này, Tống Vương tuyệt đối cho là hắn là điên rồi. Thế nhưng Vương Sung, Tống Vương nhưng tin, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.